Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, Tứ Hải Cầu Hoàng, 2, chương 1671, Tứ Hải Cầu Hoàng, 2, trong ánh mắt thất vọng sắc rất nhanh sẽ nảy lên đến. Này không là Phù Tô, ở nàng xem đi qua thời điểm, tên kia thiếu niên cũng hướng nàng nhìn qua, ở băng thiên tuyết địa bên trong. Như vậy ánh mắt lại giống như bốc cháy lên liệt hỏa. Trong nháy mắt đốt hủy hết thảy, hắn cơ hồ là theo bản năng muốn hướng nàng đã chạy tới. Nhưng là ngay sau đó, lại thấy nàng trong mắt thất vọng thần sắc, một khắc kia thất vọng, hắn tin tưởng bản thân thường đến khắc cốt minh tâm tư vị. Cho nên, nguyên bản ánh mắt nóng cháy thiếu niên, lại bỗng nhiên trong lúc đó trở nên trầm ổn đứng lên. Hắn lướt qua binh lính hướng tới Trọng Quỳ đi tới, bộ pháp như trước khắc chế không được nhanh hơn, chờ đứng ở Trọng Quỳ trước mặt khi, hắn phát giác hiện đang nhìn đến nàng, khả bản thân trong tưởng tượng không giống với, trong trí nhớ nàng rõ ràng rất cao, nhưng vì sao nàng hiện tại chỉ tới bản thân ngực bộ vị đâu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thiếu niên bên môi vẫn là không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục đợi đến ngươi, ở sau nhiều năm như vậy, hết thảy đều gần như tuyệt vọng khi, Trọng Quỳ, hắn nhìn nàng cười, tuy rằng nàng so với chính mình ải, nhưng là của nàng dung nhan cùng trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau như đúc. Một chút biến hóa đều không có, hắn cho rằng nhiều năm như vậy hắn nhất định sẽ không nhớ được nàng. Dù sao nàng chính là ngắn ngủi tồn tại cho hắn khi còn nhỏ trong trí nhớ. Nhiều năm như vậy, hắn rất sợ theo thời gian càng ngày càng lâu, của nàng dung mạo sẽ bị hắn dĩ vãng, nhất là qua nhiều năm như vậy, xem bên người mọi người ở thương lão biến hóa sau, hắn càng thêm sợ hãi, nếu nàng đã trở lại, mà hắn nhận thức không ra nàng đến làm sao bây giờ. Nếu nàng già đi, bản thân phát hiện nàng cùng trong trí nhớ không giống với làm sao bây giờ. Nhưng là hiện đang nhìn đến nàng, hắn một chút đều không lo lắng, nàng giống như trong trí nhớ như vậy, một chút ít đều như vậy hoàn mỹ dán vào trong trí nhớ bộ dáng. Một ngày nay, hắn vui vẻ như vậy, nàng rốt cục đã trở lại, Trọng Quỳ, hắn lại hô một tiếng, sau đó kìm lòng không đậu mở ra song trưởng, đem nàng ôm vào trong dạ, táo đỏ thì nói qua, hắn lúc còn rất nhỏ. Nàng đều là như thế này ôm của hắn, hồi nhỏ hắn thường thường ở trong mộng nhớ lại loại cảm giác này. Cứ việc khi đó hắn thật hùng tiểu, cũng nhớ mang máng bị nàng ôm vào trong ngực khi cái loại này ấm áp cùng an toàn cảm giác. Hắn rất nhớ đó dạng luôn luôn bị nàng ôm vào trong ngực. Giống như vậy là có thể tránh đi trên đời này sở hữu hiểm ác cùng nguy hiểm mơ siêu, ngươi. Là Trọng Quỳ chỉ cảm thấy yết hầu khô ráp rất khó phát ra âm thanh. Ngươi là, bình yên, đúng vậy, ta là bình yên cơ hồ đem nàng ôm lấy đến. Ngươi rốt cục đã trở lại, Trọng Quỳ có vài phần vui mừng. Bình yên cũng là nàng xem sinh ra đứa nhỏ, hắn đều lớn như vậy, kia Phù Tô, khẳng định cũng rất lớn. Ngươi mấy tuổi, 19 tuổi, 19 tuổi. Nàng ở âm u chung chẳng qua trôi qua một cái hơn canh giờ. Nhưng là bên ngoài, lại trôi qua 19 năm, Trọng Quỳ yên lặng không muốn nói. Này thiếu niên trên người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không có gì thế ra đệ tử bất lương ham mê hơi thở. 19 trong năm, hắn cũng dài rất khá. Đại tần đế quốc bình yên tiểu công tử ở trước mắt bao người ôm một cái thoạt nhìn 17-18. Tuổi thiếu nữ. Vị này bình yên tiểu công tử nghe nói nhưng là tối tần vương yêu thích. Từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, hiếu học tiến tới, tuy rằng tần quốc đã có thái tử Phù Tô, nhưng bình yên công tử thảo nhân thích, chờ đại công tử Phù Tô đăng cơ sau, bình yên công tử ở tần quốc cũng sẽ có trọng yếu vị trí. Hắn ở tần quốc địa vị không bình thường, vừa rồi này hôm muốn trừng phạt Trọng Quỳ trông coi cùng tướng quân. Giờ phút này đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Hết chương.